Nông Kiều có phúc, chương 478, xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiểu thập nhất xưng hô, lại nhìn thấy cậu hết sức ẩn nhẫn. Nội tâm Trần A Phúc cũng không phải là tư vị. Cậu tiến cung một vài ngày, tựa như bỗng chốc lớn lên nhiều tuổi. Trước kia, mặc dù cậu nghe lời, giảo hoạt, nhưng không quá biết che giấu tâm sự, cũng sẽ không ẩn nhẫn. Hoàng cung, thật là địa phương khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Trần A Phúc cười cười, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói. À, thập nhất điện hạ mặc bộ xiêm y này, càng uy vũ tuấn tú. Lời này không chỉ Đan Hiền Phi thích nghe, tiểu thập nhất cũng thẹn thùng cười rộ lên. Hành lễ xong, Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi đều xông lên ôm lấy tiểu thập nhất chân. Hô, điện điện, điện điện, nhớ, nhớ, nhớ. Tiểu thập vừa nhìn Sở Hàm Yên đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu dắt hai, tiểu ca cười nói, ta cũng nhớ mọi người. Sau khi cậu ngồi xuống, còn một tay một đứa kéo hai tiểu ca ở bên chân mình. Lúc này, hai thanh âm không hài hòa xuất hiện. Một cái là, thối đại bảo, thối, đại bảo, thối đại bảo, là thanh âm Sở Lệnh Trí. Một cái là, đại bảo muốn đi tiểu một chút, đại bảo muốn đi tiểu một chút, đại bảo muốn đi tiểu một chút. Cái thanh âm này mặc dù có chút non nớt, vẫn nghe được ra như thanh âm tiểu thập nhất. Chứng kiến hai con vẹt một lớn một nhỏ vỗ cánh kêu loạn, tất cả mọi người cười ha hả, đặc biệt là Lục công chúa, thích không thôi. Mấy người Trần A Phúc ngồi xuống, Đan Hiền Phi vẫy tay gọi Sở Hàm Yên đi qua, ôm nàng, nói chuyện cùng Trần A Phúc. Thái tử Phi kêu người ôm Tiểu Ngọc Nhi tới, nàng còn lấy qua, ôm không ngừng khen. Đan Hiền Phi cùng vài nữ nhân của thái tử đối với mẫu tử mấy người Trần A Phúc đặc biệt lễ ngộ, khiến tâm tình Trần A Phúc cũng trầm tĩnh lại. Nàng nói một ít chuyện lý thú của thập nhất lúc ở dân gian, chọc cho vài nữ nhân cười to không thôi. Đan Hiền Phi thì vừa cười lại vừa khóc. Chứng kiến Đan Hiền Phi như vậy, Trần A Phúc triệt để yên tâm vì tiểu thập nhất, nhìn ra được người mẹ này thiện lương, lại đặc biệt yêu con trai. Này, về sau, nếu như mình và tiểu thập nhất xử lý thỏa đáng, hai người có thể đủ bảo trì quan hệ quân thần, tốt đẹp. Sau khi nói chuyện một trận, mọi người lại đứng dậy đi từ Ninh Cung thỉnh an cho Thái hậu nương nương. Thái hậu đã 71 tuổi, đầu đầy tóc bạc, xem thân thể còn cường tráng. Bởi vì tiểu thập nhất, cũng bởi vì Sở Tam phu nhân, bà rất thích mấy người mẫu tử Trần A Phúc. Bà thưởng mẹ con bọn họ lễ ra mắt, lại kéo tay Trần A Phúc khen nàng lớn lên xinh đẹp, làm điểm tâm ăn ngon, còn giữ bọn họ cùng đan bọn người Hiền Phi ở tại Từ Ninh cung ăn bữa cơm trưa. Lúc ăn cơm, Thái hậu nói cùng Đan Hiền Phi, ngươi còn nhỏ hơn ai ra nhiều như vậy, mà xem như trung niên, tại sao thanh tâm quả dục như thế, tâm tính còn muốn già hơn ai ra. Hiện tại tiểu cửu đã là thái tử, tiểu thập nhất cũng về đến bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể giữ vững tinh thần, sống tốt qua ngày, những chuyện trước kia đều cho qua đi. Ngươi phải nhìn về phía trước, nghe thái hậu nói lời có ý riêng. Đan Hiền Phi đỏ mặt, mắt cũng đỏ lên, đứng dậy xác nhận. Tiểu thập vừa thấy thế, vội vàng đứng dậy khom người cho thái hậu nói, hoàng tổ mẫu yên tâm, tiểu thập ở bên cạnh mẫu phi kính hiếu một hồi, để mẫu phi ngày ngày đều sống qua ngày thật vui vẻ. Thái hậu cười ha ha nói, thật sự là đứa bé ngoan, hiếu thuận, tính cách cũng tốt. Lại cười nói với Trần A Phúc, tính tình y yểu thập nhất như hoa sương, đáng yêu, miệng lại ngọt, còn biết dỗ ngừa anh. Nếu như hài tử này không đưa ra ngoài cung nuôi dưỡng, tính tình tám phần sẽ giống tiểu cửu, còn nhỏ tuổi liền tựa như ông già, lại nói làm mọi người vui vẻ. Đám người Trần A Phúc trở lại Trúc Hiên, đã giờ mùi, mấy người hài tử liền ngủ ở trong xe ngựa, xua đuổi mấy người hài tử trở về phòng ngủ, lại để cho người dẫn một nhà truy phong đi bên hồ ngừng chân. Một nhà này đứng ở hoàng cung vài ngày, khó chịu hỏng rồi. bởi vì chúng nó lớn lên hung hãn. Tiểu thập nhất đối với trong cung lại chưa quen thuộc, cho nên đều bắt nhốt bọn nó ở trong Tư Nguyên cung không thả ra ngoài chơi. Trần A Phúc ngồi một mình ở trên giường ngẩn người. Chuyến đi hoàng cung lần này vẫn rất vui vẻ a. Vài nữ nhân kia cũng cho mình đủ mặt mũi. Nàng đương nhiên vô cùng có tự biết rõ. Cái mặt mũi này không chỉ là cho mình nuôi lớn tiểu thập nhất. Chủ yếu hơn là cho Sở gia trả giá cùng hy sinh đối với thái tử. Điện hạ, nếu thái hậu đã nói thích ăn điểm tâm mình làm. Về, sau liền 5 ngày 3 bữa làm một ít. Đưa một ít cho thái hậu. Lại đưa một ít cho Đan Hiền Phi cùng thái tử Phi. Như vậy tiểu thập nhất cũng có thể lúc nào cũng được ăn. Hình như ngày mai tiểu thập nhất sẽ phải đi ngự thư phòng học tập. Mặc dù hai tử hoàng thất không dễ sống chung, nhưng có Tiểu Lý Hiên quen thuộc, dù sao cũng khá hơn chút. Nghĩ đến Tiểu Lý Hiên, còn nghĩ đến đôi mắt vốn trong suốt nhưng bây giờ có vài phần yêu thương, lòng Trần A Phúc lại đau đau đớn đớn. Hôm trước, cũng chính là buổi tối 19, Thụy Vương Phi cùng Lý Hiên đến sở phủ chơi. Lý Hiên hình như đặc biệt không thích đi hoàng cung đọc sách. Nghe Thụy Vương Phi ý ở ngoài lời, những hoàng tôn kia tương đối xa lánh Lý Hiên, có hai hoàng tôn còn lén lút mắng Lý Hiên là người ngu. Khiến Lý Hiên đặc biệt khổ sở. Không cần nghĩ, đây khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng Lý Triều thứ trưởng từ Thụy Vương. Lý Triều mặc dù là thứ tử, nhưng hắn liên tục lớn lên ở chu bên cạnh Đức Phi. Từ nhỏ liền hỗn cùng một chỗ với những nhóm hoàng tôn trong cung. Có chỗ dựa là Đức Phi. Khẳng định gạt bỏ cùng không phục người đệ đệ con vợ cả này. Thụy Vương Phi đo đỏ đôi mắt nói. Hiên Nhi không muốn đi học trong cung. Còn từng bệnh qua, ta nghĩ, nó không đi liền không đi thôi. Liền nói, thân thể nó không tốt. Ở trong vương phủ thỉnh vị tiên sinh dạy nó. Nhưng vương gia nhà ta nói, chỉ mấy người hài tử cũng ứng phó không? Được, về sau làm sao dám giao toàn bộ vương phủ cho nó? Nếu như người khác còn nói nó ngốc, vậy nó liền phải xuất ra bộ dáng nó không ngốc để cho người ta xem. Mặc dù Thụy Vương gia nói được không sai, nhưng để một hài tử chưa tròn 6 tuổi đi trải qua một ít không vui này, vẫn làm cho người ta đau lòng. Vẫn là câu nói kia đời trước, muốn trưởng thành vẫn phải trải qua đau đớn. Làm hài tử hoàng thất thì càng phải như vậy. Về sau có tiểu thập nhất trợ giúp, Tiểu Lý Hiên hẳn là sống khá giả một chút nhỉ. Trừ tiểu thập nhất, những hoàng tử khác đều thành niên rồi. Hiện tại đọc sách ở trong ngự thư phòng đều là một ít hoàng tôn. Tiểu thập nhất bối phận cao, hơn nữa cậu là bào đệ thái tử. Những hoàng tôn kia ít nhất ngoài mặt không dám khi dễ cậu. Hơn nữa cậu thông minh giảo hoạt, chỉ cần người khác không âm u tính kế, cậu sống tốt hơn Tiểu Lý Hiên đơn thuần nhiều lắm. Cuối giờ thân, Trần A Phúc lại dẫn bọn nhỏ đi ăn Vinh Đường. Lão hầu gia nghĩ ngày ngày chứng kiến tôn tử cùng chắt trai, liền đề xuất, hiện tại đại phòng đã trở về, người một nhà mỗi ngày vẫn phải họp gặp, liền định buổi tối mỗi ngày đều đi An Vinh Đường ăn cơm tối. Đến An Vinh Đường, thế nhưng trông thấy Sở Hoa, dẫn nhi tử Hằng Ca Nhi, khuê nữ di tỷ muội đến. Trần A Phúc là lần đầu tiên chứng kiến di tỷ muội. Sở Hoa cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Ngọc Nhi. Đưa lễ ra mắt, Trần A Phúc lại ôm di tỷ muội dậy. Sở Hoa lại ôm Tiểu Ngọc Nhi qua. Di tỷ muội đã nửa tuổi, lớn lên tuyết ngọc đáng yêu, còn mím môi cười với Trần A Phúc. Trần A Phúc hôn bé hai cái, chọc cho cô gái nhỏ cười ra tiếng. Trần A Phúc nói, ai ra, tỷ muội thật xinh đẹp, giống tiểu cô thật nhiều. Hết chương 478, cách chương.